công phu những nhập kinh đan này. Tại thời điểm ăn vào một khỏa đan dược cuối cùng, trong cơ thể của hắn rốt cục có một tia phản ứng yếu ớt, xuất hiện một cổ kinh lực chỉ có kích thước bằng hạt lúa. Cổ kinh lực này xuất hiện, nhất thời khiến trong lòng Giang Thạch kích động không thôi. Kinh lực xuất hiện, ý nghĩ chính mình đã chính thức tiến vào ngưỡng cửa võ đạo, trở thành cao thủ nhập kinh quan thứ nhất. Sự khác biệt lớn nhất giữa lực lượng và kinh lực chính là khống chế lực lượng càng thêm tùy tâm sở dục, hơn nữa lực lượng có thể giống như nội lực trong phim ảnh, truyền đạo dọc theo binh khí, truyền đạo dọc theo ngoại vật. Những thứ này đều là những việc lực lượng không thể làm được, Giang Thạch tự nói. Đương nhiên, một tia kinh lực này đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Mang lực của hắn bây giờ, nhưng là đã đạt tới trình độ 6.000 cân, có thể so với những người khác ở cảnh giới nhập kinh quan thứ 8, thậm chí quan thứ 9. Bất quá kinh lực lại có thể cung cấp một chỗ tốt khác, đó chính là tuổi thọ. Người luyện ra kinh lực tuyệt đối phải sống lâu hơn người không luyện ra kinh lực. Nếu như hắn không tu luyện kinh lực, cho dù có một ngày nào đó lực lượng thân thể có thể đột phá 10 vạn cân, nhưng cuối cùng cũng là một người bình thường mà thôi, tuổi thọ tuyệt sẽ không quá trăm năm. Nhưng luyện ra kinh lực thì khác. Nhập kinh 11 quan, mỗi đột phá một quan, tuổi thọ đều tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là quan thứ 11, tuổi thọ trực tiếp đột phá cửa khẩu 200 năm. Thử hỏi ai có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Hơn nữa có kinh lực, có thể thi triển võ học, dù sao so với cầm vũ khí vung loạn một trận còn mạnh hơn. Gánh nặng đường xa, Giang Thạch thở dài. Hắn lập tức ở trong lều tiếp tục tu luyện chân vũ cương kình mà Xích Hỏa đạo nhân truyền thụ. Sau khi luyện ra kinh lực, lại tu luyện chân vũ cương kình quả nhiên không giống bình thường. Quyền cước đánh ra, hô hô rung động, mơ hồ sinh ra một loại khí mang màu trắng, không giống người thường. Trưa hôm sau, hai vị đạo nhân Xích Hỏa, Xích Long lần nữa đến tìm Giang Thạch, kiểm tra tiến độ tu luyện của hắn. Khi biết được Giang Thạch đã thuận lợi luyện ra cổ kinh lực thứ nhất, lúc này hai người vui mừng khôn xiết. Đúng rồi Giang Thạch, lực lượng cực hạn bây giờ của ngươi là bao nhiêu? Xích Long đạo nhân mở miệng hỏi. Lực lượng cực hạn, đại khái là 5-6.000 cân. Giang Thạch đáp lại. 5-6.000 cân. Xích Long đạo nhân trừng to mắt. Mẹ ơi, đây còn là nhân lực sao? Chẳng lẽ Giang Thạch này là yêu thú hóa hình? Tuyệt sẽ không phải yêu thú, ta nghiêm túc kiểm tra qua thân thể của hắn, sư đệ yên tâm là được. Xích Hỏa đạo nhân cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xích Long đạo nhân nặn ra nụ cười. Giang Thạch, nhớ kỹ lời ta nói, thể chất ngươi đặc thù, cực kỳ dễ dàng khiến người khác ghen tị. Trong khoảng thời gian này có thể không xuất đầu lộ diện, ngàn vạn lần không nên xuất đầu lộ diện. Xích Hỏa lão đạo trịnh trọng cảnh cáo. Được, ta sẽ chú ý. Giang Thạch gật đầu. Hắn cũng vừa lúc chuẩn bị ở chỗ này cúi đầu cầu phát dục. Ở thêm một ngày chính là tăng lên 100 cân lực lượng, cớ sao mà không làm. Vậy là được. Xích Hỏa, Xích Long liên tục gật đầu. Bọn họ thật đúng là lo lắng Giang Thạch bởi vì tuổi trẻ hăng hái. Ở trong quân nổi lên tranh chấp cùng người khác, đó chính là cực kỳ không ổn. Thời gian nhoáng lên lại là 5 ngày trôi qua. Thời gian 5 ngày, Giang Thạch cũng rất tiêu dao. Đáng tiếc duy nhất chính là cảnh giới của hắn không tiếp tục tăng trưởng, vẫn là nhập kinh quan thứ nhất. Nhưng lực lượng cũng đã trực tiếp đạt tới mức khủng bố 6.600 cân. Chính là hôm nay, cả quân doanh, tiếng chuông vang lên, len keng rung động. Tất cả bóng người đều đang nhanh chóng chạy ra, hỗn loạn một mảnh. Quân địch đột kích, từng đợt tiếng la hét vang lên trong doanh. Chương 18, kỳ binh, tinh thần vận thiết. Bên ngoài Huyền Long Quan, núi non liên miên, lên lên xuống xuống. Hai bên giữa núi non là một bình nguyên rộng lớn. Mấy chục vạn Hồng Cân quân đã xuất hiện ở đây. Mỗi tên đầu quấn khăn đỏ, cầm đại đao, trường thương trong tay, đằng đằng sát khí, ánh mắt lợi hại, có cưỡi ngựa, có đi bộ. Đám người vừa nhìn lại chỉ thấy đầu người vô tận trải dài, đủ loại cờ lớn bay lượn trên không trung. Đối diện Hồng Cân quân là 6-7 vạn xích diễm quân và các loại nhân sĩ giang hồ. Những xích diễm quân này còn tốt, quân kỵ xâm nghiêm, không nói một lời. Nhưng những nhân sĩ giang hồ phía sau kia thì loạn thành một đoàn hỏng bét, không có một chút khí thế nào, đủ loại thanh âm không ngừng phát ra. Xong rồi, đại quân quyết đấu, lại là đại quân quyết đấu. Sắc mặt Xích Long lão đạo biến ảo, nhìn Hồng Cân quân đông nghịch một mảnh ở trước mặt, nói, một tháng trước, thời điểm chúng ta vừa tới liền gặp qua một lần đại quân quyết đấu quy mô nhỏ. Lúc ấy xích diễm quân chết hơn 1 vạn người, bây giờ lại gặp, hơn nữa quy mô so với lúc trước càng lớn. Giang Thạch dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy trong Hồng Cân quân xa xa đông nghịch người, phần lớn đều là thân hình thon gầy, khuôn mặt đen sì, xem ra cũng không phải là người tập võ. Một số giống như người tị nạn. Bây giờ hai quân đối lập đều có ưu khuyết. Ưu thế của xích diễm quân ở chỗ nhân viên hoàn mỹ, trang bị hoàn mỹ. Mỗi một vị quân sĩ xích diễm quân đều là cao thủ nhập kinh cảnh, Nhân sĩ giang hồ đi theo cũng tất cả đều xuất thân từ các môn phái giang hồ ở Hoàng Châu, mà Hồng Cân Quân thì không chú ý nhiều như vậy. Đại bộ phận đều là nông dân xuất thân nghèo khổ, chân chính luyện ra kinh lực cũng không nhiều, cho nên trận chiến dịch này thật sự là khó mà nói được kết quả. Xích Hỏa lão đạo cũng ngưng thanh mở miệng. Nhưng bất kể thế nào, nhân số đối phương ít nhất cũng nhiều gấp mấy lần bọn họ. Một khi hỗn chiến, mặc cho ngươi mạnh hơn nữa, nhập kình cao thủ cũng ngăn không chịu được chiến thuật biển người. Thủ lĩnh Hồng Cân Quân là ai? Giang Thạch hỏi. Thấy người mặc áo choàng đỏ, khoác áo giáp đỏ ở kia không? Xích Hỏa lão đạo chỉ vào một nam tử trung niên khôi ngô ở xa xa trong Hồng Cân Quân, chỉ thấy đối phương ngồi cao trên lưng ngựa, râu quai nón bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, hồng bào hồng giáp, mặc áo choàng màu đỏ phía sau, nói ra. Hắn chính là thủ lĩnh của Hồng Cân Quân, tên là Triệu Thiên Long, nghe đồn tu vi võ đạo sâu không lường được, lúc trước công hãm Vân Châu, từng một chưởng đánh gục qua một vị cao thủ cấp bậc võ thánh, cấp bậc vũ thánh. Giang Thạch hỏi, chính là một cái cảnh giới phía sau nhập kình 11 quan, một khi đi đến cuối, phía sau chính là võ thánh ba bước thang một lên trời, đến loại cảnh giới này, chính là cực hạn của phàm nhân, lực lượng muốn tăng lên, thiên nan vạn nan. Nhất định phải dựa vào thiên tài địa bảo tiến hành đổi máu mới được, đổi máu cửu trọng thiên, mỗi một lần đổi máu, thân thể sẽ lột xác một lần. Xích Hỏa lão đạo nói, Giang Thạch âm thầm kinh hãi, phía sau lại còn có nhiều cảnh giới như vậy. Như vậy xem ra, nhập kình chẳng phải là vừa mới là ngưỡng cửa võ đạo. Ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường cảnh giới nhập kình đã cực kỳ khó được. Trong số người tập võ, 10 người cũng không nhất định có một người có thể thuận lợi nhập kình. Võ thánh trên cơ bản đã là giấc mộng lớn nhất của người tập võ. Muốn đột phá võ thánh tiến hành thay máu, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, rất ít người có thể làm được. Xích Hỏa lão đạo nói. Được rồi. Giang Thạch gật đầu, đột nhiên mở miệng nói. Vậy thủ lĩnh Xích Diễm quân chúng ta có tu vi gì? Cũng đồng dạng sâu không lường được, cũng có chiến tích từng đánh nhau với võ thánh. Xích Hỏa lão đạo ngữ khí ngưng tụ. Dù sao cũng là tổng binh trấn thủ một châu. Nếu thực lực bản thân nhỏ yếu, làm sao có thể làm cho toàn bộ giang hồ môn phái toàn châu thần phục? Giang Thạch lại âm thầm giật mình. Xem ra nếu không phải Đại Huyền Vương Triều là đến những năm cuối, người trong thiên hạ thật đúng là không nhất định có thể lay động Đại Huyền. Tuy tiện tiện một cái tổng binh liền có chiến tích chém giết võ thánh. Loại nội tình này quá mức đáng sợ. Đúng lúc này, thủ lĩnh Xích Diễm quân Dương Hồng Thiên Dương roi xuất mã, nhắm thẳng thủ lĩnh Triệu Thiên Long của Hồng Cân Quân, chửi âm lên, phản tặc dám xâm phạm giới hạn của ta. Triệu Thiên Long cười ha ha, nói, thiên hạ sắp diệt, nghĩa quân nổi lên bốn phía, hoàng thất Đại Huyền đã sớm thối nát bất kham, chúng ta phụng thiên cử binh, lật đổ Đại Huyền, trung kiến Tân Triều, chính là thuận theo ý trời, hợp lòng dân, dám nói ta là phản tặc. Phản tặc sao dám lắm lời, người nào cùng ta đi giết tặc này? Dương Hồng Thiên mắng to, mạc tướng nguyện đi. Một hắc bào tiểu tướng giơ roi dục ngựa, cầm đao chạy ra, mở miệng hét lớn, từ thiên bù ở đây, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Người nào nguyện ý xuất chiến? Triệu Thiên Long giận dữ quát. Phía sau có một đại hán khôi ngô mình trần lao ra, trong miệng trống giận, quơ một cây lan nha bổng thô to, ngay cả tọa kỵ cũng không cưỡi, lao thẳng tới Từ Thiên Bưu. Đại hán kia quá mức hùng tráng, vừa mới nhào ra, đã khiến mọi người kinh hãi. Người bình thường thân cao 2 thước cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng đại hán này ít nhất cao 2 thước 5 có thừa, làn da toàn thân như sắt, một mảnh đen nhánh, cả người giống như tháp sắt đồng dạng. Chòm râu hàm dưới càng là hiện ra hình thái nổ tung, giống như là từng sợi dây thép đồng dạng. Một đường chạy ra, toàn bộ mặt đất đều vang lên tiếng oanh tạc. Hống, chợt đến gần, đại hán đột nhiên rống to, tựa như sư tử Hà Đông rống, sóng âm khủng bố dẫn đầu đánh úp lại. Sắc mặt Từ Thiên Bưu đại biến, tuấn mã dưới hán càng phát ra tiếng rít dài, vô cùng hoảng sợ, lập tức đứng lên, tựa như đối mặt với hung thú khủng bố gì đó. Răng rắc, đại hán khôi ngô quét ra một gậy. Lan nha bổng thô to trực tiếp oanh vào chiến mã của đối phương, banh một tiếng, đem chiến mã nện ngã tại chỗ. Từ Thiên Bưu trên lưng ngựa cũng là cuồng phun máu loãng, lập tức bay ngang ra, hung hăng nện ở xa xa, đã khí tuyệt bỏ mình. Ha ha ha, còn có ai? Đại hán khôi ngô cất tiếng cuồng tiếu, thanh âm thật lớn, giống như lôi đình. Cả người đứng ở giữa sân, quả nhiên là cái thế vô song. Khí thế đáng sợ, khiến cho chiến mã hai bên đều nhịn không được nhấc lên hai vó, phát ra tiếng hí vang. Xích Diễm quân bên này đều quá sợ hãi. Từ Thiên Bưu chính là nhập kình quan thứ 7, cơ nhiên một chiêu liền chết. Hán tử này là ai? Mãnh sĩ ở đâu ra? Chân hộ tướng. Dương Hồng Thiên sắc mặt ngưng trọng. Ha ha ha, Dương Hồng Thiên tiểu nhi, đây là nghĩa tử Dương Liên của ta, cũng không tệ lắm. Triệu Thiên Long cất tiếng cười to, nói, ngày xưa có danh tướng Tiền Triều, trong một ngày liên tục giết 24 tướng quân địch, hôm nay nghĩa tử của ta ở đây, cũng muốn noi theo tiền nhân, ngược lại muốn xem Xích Diễm quân các ngươi có bao nhiêu người không sợ chết. Cuồng vọng. Dương Hồng Thiên giận dữ, nói, bắt lấy người này. Mạc tướng nguyện đi. Lại là hai người phóng ngựa lao ra, trong miệng gầm lên, một người vung đại quan đao, một người cầm trường thương tấn thiết, thẳng lấy Dương Liên mà đi. Tu vi của hai người không kém, tất cả đều là hảo thủ nhập kình quan thứ 8. Chỉ bất quá Dương Liên lại nhe răng cười, không thèm để ý chút nào, huy động lang nha bổng thô to trong tay, trực tiếp hung hăng quét tới hướng hai người. Hai người lập tức cầm binh khí lên, đồng loạt ngăn cản. Nhưng một ngăn trở này, nhất thời sắc mặt cả hai cuồng biến, phát ra kinh hô, giống như là gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng bố. Bang bang hai tiếng, binh khí trong tay hai người đều bị đập bay ra, lang nha bổng thô to hung hăng quét ở trên người bọn họ, đem cả người lẫn ngựa của bọn họ đều quét bay ra ngoài, gần gãy xương đứt, tử trạng thê thảm. Còn có ai dám tiến lên? Dương Liên kêu to, thanh âm điếc tai. Thân hình chừng hai thước năm tràn ngập lực áp bách cực lớn. Xích Diễm quân bên này, ai nấy đều là sắc mặt kinh hãi, không thể tin. Hai vị thiên tướng nhập kình quan thứ 8 cũng bị đánh chết dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Dương Hồng Thiên bộ mặt âm trầm, ánh mắt nheo lại, gắt gao nhìn chăm chăm đại hán khôi ngô, hoặc là nhìn chăm chăm binh khí trong tay đại hán khôi ngô, lạnh giọng mở miệng, tinh thần vận thiết. Cái gì, tinh thần vận thiết? Đám người Hùng Khai Sơn, Trương Sơn đồng loạt biến sắc. Tinh thần vận thiết, Xích Long lão đạo, Xích Hỏa lão đạo cũng đều là phát ra kinh hô. Trưởng lão, cái gì là tinh thần vận thiết? Giang Thạch Hồ nghi hỏi. Tinh thần vận thiết là một trong những kỳ vật trong thiên hạ, ngoại trừ vô kiên bất tồi, còn có một tác dụng quỷ dị hơn, chính là áp chế kinh lực. Sắc mặt của Xích Hỏa lão đạo cực kỳ khó coi, nói nhỏ, bất kỳ kinh lực nào một khi đụng vào tinh thần vận thiết sẽ tự động biến mất. Lang nha bổng trong tay đại hán khôi ngô này dĩ nhiên là dùng tinh thần vận thiết đúc thành, điều này có nghĩa là bất kỳ người nào ở nhập kình một khi đi lên đều sẽ tự động bị áp chế kình lực, chỉ có thể lợi dụng thân thể chống lại hắn. Trên thân thể chỉ sợ không ai là địch thủ của đại hán khôi ngô này. Còn có loại kỳ vật này? Giang Thạch ngạc nhiên. Chương 19, Giang Thạch ra tay. Xích Diễm quân lập tức xôn xao, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng khó coi. Có tinh thần vận thiết loại kỳ binh này phối hợp với thân hình cao hai thước năm của Dương Liên, quả thật là người cạn giết người, Phật cạn giết Phật, chỉ sợ bất luận kẻ nào đi lên đều sẽ bị hắn quét chết trong một kích. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ cũng lông tơ dựng đứng, trong lòng kinh nghi. Triệu Thiên Long bên kia cực kỳ hài lòng, vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói, Dương Hồng Thiên, hôm nay đại cục đã định, ngươi còn không sớm hàng. Sớm đầu hàng quân ta, vẫn không bất phong hầu chi lễ, nếu không chờ ta sang bằng Hoang Châu, chính là tử kỳ của ngươi. Dương Hồng Thiên lão nhi, mau ra đây, quyết một trận tử chiến với ta. Đại hán khôi ngô cao hai thước năm kia đứng ở giữa sân, mở miệng rống to. Toàn bộ thân hình giống như là một hung thú hình người, khí thế vô song, thanh âm khủng bố. Rất nhiều chiến mã đều bị dọa đến lần nữa đứng thẳng lên, bờm dài ngẩng cao, bộ lông dựng đứng. Sắc mặt Dương Hồng Thiên âm trầm, băng hàn đến đáng sợ, gắt gao nhìn chăm chăm Dương Liên. Lấy thân phận của hắn, nếu là tự mình ra trận, cho dù có thể bắt được Dương Liên, cũng là có thất thân phân. Huống chi? Huống chi, đối mặt loại kỳ binh như tinh thần vận thiết này, cho dù là võ thánh tự mình tiếp xúc, cũng sẽ trong nháy mắt bị tiêu tan kinh lực, chỉ có thể dựa vào thân thể chém giết. Dương Liên tiểu nhi, đừng càn rỡ, Xích Diễm quân bên này lại có người giận tím mặt. Lại là ba vị tướng quân lao ra, cầm ba loại binh khí khác nhau trong tay, lao thẳng về phía Dương Liên ở giữa sân. Dương Liên nặn ra vẻ mặt tươi cười dữ tợn, mắt nhìn ba vị tướng quân lao thẳng tới, nhấc lang nha bổng lên, một đường xông lên điên cuồng, thùng thùng rung động, trực tiếp đánh giết hướng ba người mà đi. Chết, hắn nhe răng cười một tiếng, lang nha bổng luân chuyển, hô một cái, giống như là một cây kình thiên trụ quét ngang qua. Sắc mặt ba vị tướng quân đều biến đổi, vội vàng nhanh chóng vọt người lên, tiến hành né tránh. Nhưng vẫn có người không né tránh kịp. Răng rắc, liên tục hai tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trực tiếp có hai người bị lang nha bổng thô to quét trúng tại chỗ, ngũ tạng đều nứt, thân thể bay tứ tung, giống như là diều đứt dây, hung hăng nện ở xa xa. Chỉ còn lại có một người, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ, rơi trên mặt đất, nhìn không được lảo đảo một trận. Khi nhìn thấy vậy, Dương Liên ha ha cuồng tiếu, mang theo lang nha bổng vọt về phía hắn, tên tướng quân rốt cuộc cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng xoay người liền đi. Muốn đi, Dương Liên bước nhanh hơn, thân hình khủng bố hai thước năm giống như một người khổng lồ nhỏ, điên cuồng đuổi theo phía sau, vài bước đã đuổi kịp vị tướng quân kia. Tổng binh cứu ta, vị tướng kia hô to. Răng rắc, hắn bị lang nha bổng của Dương Liên đập vào đỉnh đầu, đem đầu đập nát bấy, chất lỏng đỏ trắng bay múa khắp nơi, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, không nhúc nhích. Ha ha ha. Dương Liên thân cao chừng hai thước năm trực tiếp cất tiếng cười ha hả, khí tức mãnh liệt, càng thêm đáng sợ. Sắc mặt Dương Hồng Thiên âm hàn, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Hắn hận không thể lập tức tự mình ra sân, đánh gục tên này giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn cho ta. Dương Hồng Thiên lạnh lạnh nói, Tổng binh đại nhân, sao không để Giang Thạch ra tay? Giang Thạch trời sinh thần lực, trước đây không lâu lấy một địch trăm, hơn phân nửa sẽ không yếu hơn Dương Liên. Bỗng nhiên, Hùng Khai Sơn tiến lên tiến cử. Giang Thạch, Dương Hồng Thiên ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, truyền lệnh, để Giang Thạch đi lên, chỉ cần có thể đánh bại Dương Liên này, bổn tọa có trọng thưởng vân, tổng binh. Hùng Khai Sơn ôm quyền, lập tức giục ngựa lao ra, mở miệng quát, truyền mệnh lệnh của tổng binh, để Giang Thạch ứng chiến. Xích Hỏa lão đạo, Xích Long lão đạo trong đám người đều là sắc mặt cuồng biến. Để cho Giang Thạch kết cục hùng tướng quân, Giang Thạch vừa mới luyện ra kình lực, chỉ là nhập kình quan thứ nhất. Xích Hỏa lão đạo vội vàng tiến lên phân biệt. Hùng Khai Sơn nhanh chóng ghìm chặt chiến mã, mở miệng nói, yên tâm, trước mặt tinh thần vận thiết, quan thứ nhất và quan thứ 11 đều giống nhau, đều sẽ bị áp chế kình lực. Giang huynh đệ trời sinh thần lực, tất nhiên có thể khắc chế Dương Liên. Hắn trực tiếp nhìn về phía Giang Thạch, nói, Giang huynh đệ, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để lập đại công. Tổng binh nói, chỉ cần có thể đánh bại Dương Liên, hắn có trọng thưởng hả? Sắc mặt Giang Thạch khẽ động, nhìn vào trong sân, sau đó nhíu mày, lâm vào suy tư. Dương Liên này thân cao to như vậy, biểu hiện lúc trước lại uy mãnh như thế, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Giang Thạch ở đâu, còn không mau vào sân? Đột nhiên, xa xa lại truyền đến hét lớn. Trương Sơn giục ngựa vọt tới, sắc mặt âm lãnh, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh của Dương Hồng Thiên. Giang Thạch nhìn thoáng qua Trương Sơn, sau đó lần nữa nhìn về phía Hùng Khai Sơn, nói, tốt, bất quá ta cây trường thương này vẫn là quá nhẹ, ngươi chuẩn bị cho ta một thanh binh khí ra dáng điển. Hắn quơ quơ đại thương tấn thiết trong tay, trực tiếp cắm xuống mặt đất. Hùng Khai Sơn nhìn thoáng qua tấn thiết đại thương của Giang Thạch, mở miệng nói, tốt, ngươi dùng bả tuyên hoa đại phủ của ta, mặt khác thanh hành mã của ta cũng cho ngươi mượn. Hắn trực tiếp xoay người xuống ngựa, đem búa lớn trong tay cùng thanh hành mã dưới hắn giao cho Giang Thạch. Giang Thạch nhận lấy búa lớn, nhẹ nhàng run rẩy, chỉ cảm thấy vẫn nhẹ nhàng nói không nên lời, sau đó nhìn về phía thanh hành mã, trực tiếp nhảy lên chiến mã, dùng sức kẹp một cái. Ngang! Bảo mã lúc này phát ra một tiếng hí dài thê lương, hai móng nhấc lên, sau đó ngã nhào xuống đất, thân hình co quắp, miệng phun máu loãng, bị Giang Thạch kẹp nát 7-8 khúc xương gục tại chỗ. Giang Thạch biến sắc, vội vàng xoay người xuống, nhanh chóng rơi xuống một bên. Hùng tướng quân xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn cũng không nghĩ tới con ngựa này yếu ớt như thế, không chịu nổi một kẹp, thanh hành mã của ta. Hùng Khai Sơn hai mắt đỏ lên, thê thảm kêu to, vội vàng nhào lên phía trước. Giang Thạch còn không lập tức lên sân khấu, Trương Sơn tiếp tục vọt tới, mở miệng hét lớn. Chết tiệt, Giang Thạch mắng nhẹ một tiếng, không hề để ý nữa, cầm tuyên hoa đại phủ trong tay, bắt đầu đi bộ lao ra, một đường điên cuồng phóng về phía Dương Liên cao chừng 2 thước 5. Dương Liên bên kia vẫn như cũ đang ha ha cuồng tiếu, không ngừng khiêu chiến, nghiễm nhiên không chút nào đem Xích Diễm quân cùng đông đảo nhân sĩ giang hồ trước mặt để vào trong mắt. Nhưng rất nhanh, hắn chú ý tới thân hình thấp bé, gầy như que của Giang Thạch, ánh mắt không khỏi phát lạnh, nặng ra một mặt nhe răng cười, nói, có chút ý tứ, cao thủ của Xích Diễm quân là chết hết sao? Hắn thân hình to lớn thùng thùng cất bước, cuồng vọt ra, cầm lan nha bổng thô to trong tay, khí thế uy mãnh, trực tiếp hung hăng nện tới hướng thân thể của Giang Thạch. Người chưa tới, một cổ khí thế uy mãnh khủng bố liền dẫn đầu gào thét đi qua. Giang Thạch giận dữ quát một tiếng, thân hình thấp bé không tới 1 thước 7, dưới thân cao 2 thước 5 của Dương Liên, quả thực còn chưa cao tới eo đối phương, nhưng lại vũ động búa lớn, trực tiếp quét ngang qua lan nha bổng của Dương Liên. Đang, một trận thanh minh chói tai phát ra, hỏa tinh bắn tung tóe, khí lưu cuồng trào, giống như là hai ngọn núi sắc nhỏ đụng vào nhau. Thanh âm rung tai quanh quẩn phương viên mấy chục thước. Rất nhiều người bị chấn động màng nhĩ đau đớn một trận. Thân thể Giang Thạch lắc lư, hai tay tê dại, thân thể trực tiếp nhịn không được lui về phía sau, đạp đạp rung động, lui 2-3 bước. Nhưng trái lại thân hình to lớn của Dương Liên, lại một đường lảo đảo, âm âm rung động, một hơi liền lui 7-8 bước, sắc mặt ẩn hồng, đem mặt đất cũng cho dẫm ra 7-8 cái dấu chân thật lớn. Giang Thạch thầm thở phào nhẹ nhõm, nhất thời hoàn toàn yên lòng, hoạt động cổ tay tê dại, lần nữa nắm chặt tuyên hoa búa lớn, nói, Giang Thạch ở đây, nguyện ý lãnh giáo cao chiêu. Hắn kéo lấy búa lớn, lần nữa nhanh chóng phóng đi hướng thân thể đối phương. Chương 20, đánh bại Dương Liên. Một màn diễn ra khiến toàn bộ Xích Diễm quân cùng Hồng Cân quân xôn xao, mọi người lắp bắp kinh hãi, quả thực không dám tin. Nhất là bên Hồng Cân quân, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Thân hình Giang Thạch thấp bé, còn không cao đến eo của Dương Liên lại ẩn chứa khí lực khổng lồ như vậy. Một chiêu đánh lui Dương Liên 7-8 bước, điều này sao có thể? Gương mặt Triệu Thiên Long trong nháy mắt âm trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Thạch, nắm tay theo bản năng nắm lại. Trái lại Dương Hồng Thiên bên kia, nhất thời lộ ra nụ cười nồng đậm. Tốt, thật sự là tốt, ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to, mở miệng quát, nổi trống trợ uy cho ta. Thùng thùng thùng. Trong xích diễm quân lập tức vang lên tiếng trống trận, thanh âm cuồn cuộn, khiến người ta chiến huyết mênh mông, hào hùng vạn trượng. Xích hỏa lão đạo, xích long lão đạo, đều là nắm tay, đem trái tim đều vọt lên cổ họng. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Thạch cư nhiên chiếm thượng phong, nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Vị đệ tử này ghê gớm a. Xích long lão đạo sắc mặt biến ảo. Cho dù là thân thể kim cương, cũng không gì hơn cái này chứ. Trong chiến trường, Dương Liên thân hình to lớn, miệng hổ đau đớn, sắc mặt xanh thước, nhìn thấy mình một đường vậy, mà rút lui xa như vậy, quả thực muốn bị tức điên rồi. Từ khi hắn nhập thế tới nay vẫn luôn là hắn lấy lực áp người, hắn còn chưa từng gặp qua có người có thể thắng được chính mình ở trên phương diện khí lực. Nhưng hôm nay lại bị một tên thấp hơn mình không biết bao nhiêu, gầy hơn không biết bao nhiêu cho một kích đánh lui xa như vậy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lực lượng của tiểu tử này làm sao có thể so với mình còn mạnh hơn. Nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy Giang Thạch cư nhiên chủ động nhào qua, hắn càng thêm phẫn nộ rống to một tiếng, kéo Lan Nha bỗng thu to, lần nữa vọt tới. Tiểu hầu tử, ta muốn xé sống ngươi, đi chết đi. Gào thét một tiếng, Lan Nha bỗng thu to luân chuyển, mang theo một cổ khí lưu cuồng mãnh, lần nữa hung hăng nện tới hướng Giang Thạch. Ngươi mới đi chết. Giang Thạch hét lớn, tất cả kinh lực toàn thân đều mãnh liệt mà ra, thân hình nhỏ gầy ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng khủng bố, đại phủ lần nữa hung hăng nện vào Lan Nha bỗng. Đàn, lại là một trận khí lưu khủng bố quét ngang bốn phía, lần này so với lúc trước còn khủng bố hơn. Thanh âm chói tai khiến cho rất nhiều người trong hai quân đều dùng sức bịt lỗ tai lại, phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác được một trận khổ sở trong ngực bụng, nhịn không được ghê tởm buồn nôn. Cuối cùng thân thể của Giang Thạch cùng Dương Liên hung hăng lui ra ngoài lần nữa. Nhưng cũng giống như lúc trước, Giang Thạch vẫn lùi lại hai ba bước liền nhanh chóng dừng lại, cổ họng ngòn ngọt, thở dốc kịch liệt, thở kho khe rung động. Mà Dương Liên cũng là một hơi liên tục lui ra hơn 10 bước, đem mặt đất cho dẫm nát bấy, vô cùng thê thảm. Hai bàn tay rốt cuộc không cách nào bảo trì hoàn chỉnh, máu tươi đầm đìa, hộ khẩu đều bị sinh sinh chấn nứt, huyết thủy màu đỏ tươi dọc theo Lan Nha bỗng nhanh chóng để lại, một giọt lại một giọt chảy xuống đất. Một màn đáng sợ này lại khiến mọi người hai quân hoảng sợ. Ánh mắt của vô số người đều hướng về phía Giang Thạch. Tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Trời sinh thần lực, Triệu Thiên Long ánh mắt kinh sợ, nhìn về phía Giang Thạch. Sao có thể thế được? Trong Hồng Cân quân bọn họ xuất hiện một Dương Liên, cũng đã đủ kinh khủng, chính là quái thai hiếm có trong thiên hạ. Nhưng trong quân địch lại xuất hiện một quái thai còn kinh khủng hơn Dương Liên. Ha ha ha ha. Dương Hồng Thiên áo xanh giáp xanh, đột nhiên cất tiếng cười ha hả, rốt cuộc chịu không nổi. Mở miệng quát, Giang Thạch nghe lệnh, chém giết Dương Liên cho ta, hôm nay giết chết Dương Liên, muốn cái gì thưởng cái đó. Giang Thạch mệt thở hổn hển, hai tay như nhũn ra, ánh mắt nghiêm nghị, lại nhìn về phía đối diện. Dương Liên, quả nhiên đủ khủng bố, liên tục hai kích, chính mình tuy rằng áp chế đối phương, nhưng là thể lực, cũng là tiêu hao đến quá sức, cảm giác được thân thể giống như là bị vét sạch đồng dạng. Muốn giết chết Dương Liên, nói dễ vậy sao? Tổng binh, Giang Thạch đã chiếm thượng phong, sao không nhân cơ hội tiến công, nhất định có thể đại thắng. Xích hỏa lão đạo vội vàng chạy tới, mở miệng nói, không, ta muốn Giang Thạch triệt để giết chết Dương Liên, chỉ có ở trong quyết đấu giết chết Dương Liên mới có thể chân chính chấn nhiếp quân tâm địch nhân. Dương Hồng Thiên lãnh khốc mở miệng, tiểu hầu tử, ta muốn giết ngươi. Hai tay Dương Liên chảy máu, ánh mắt phẫn nộ, lồng ngực thở dốc so với Giang Thạch còn kịch liệt hơn, kéo Lan Nha bỗng thô to lần nữa vọt tới hướng Giang Thạch. Giang Thạch cắn răng một cái, kéo Tuyên Hoa đại phủ lại nhào tới. Đang, lại là một kích chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó hai đạo thân hình một lớn một nhỏ trực tiếp oanh sát lên ở trong chiến trường. Giống như là hai đầu hung thú khủng bố đồng dạng, thanh âm binh khí va chạm điếc tai liên tục vang lên. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cực lớn mà người thường không thể tưởng tượng được. Chỉ riêng âm thanh đã chấn động màng nhĩ rất nhiều người đau đớn, khí huyết dâng lên. Chỉ thấy hai quân chấn động, vô số người trong lòng sôi trào. Bất quá Giang Thạch không chịu nổi, Dương Liên bên kia lại càng chịu không nổi. Liên tục hơn 10 kích đối binh, máu loãng trên hai tay Dương Liên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thảm, đến cuối cùng hai cái bàn tay đều bị chấn nát bấy. Con mắt trừng lên, lộ ra kinh hãi. Đàn, lại là một lần va chạm khủng bố, Lan Nha bỗng thô to trong tay Dương Liên rốt cục cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp bị bắn bay lên cao, hung hăng nện ở xa xa. Dương Liên sắc mặt kinh hãi, xoay người rời đi. Triệu Thiên Long càng là đột nhiên biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất khiếu, mở miệng hét lớn, mau cứu Dương Liên, giết cho ta. Giết chết Dương Liên, đánh tan phản quân, giết. Dương Hồng Thiên bên này cũng rút trường kiếm ra, đột nhiên rống to. Giết a, xông lên. Đại quân hai bên rút cuộc cũng không được giằng co được nữa, đông nghịch như là thủy triều nhanh chóng xông về phía nhau. Vô số người đang chém giết lẫn nhau, liếc mắt nhìn lại chỉ cảm thấy vô biên vô hạn, khắp nơi đều là bóng người. Bất quá Xích Diễm quân khí thế như cầu vồng, quân tâm đại chấn, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Trái lại Hồng Cân quân, lòng người mê muội, mặt mỗi người đều mang hoảng loạn, chưa chân chính vọt tới cùng một chỗ cũng đã sinh ra ý khiếp đảm, lộ ra bại cục. Giang Thạch thở hổn hển từng ngụm, thừa dịp loạn quân đánh giết, bàn tay run rẩy, vội vàng nhanh chóng lấy khôi phục đan trong lòng ra, rút nắp, như không cần tiền đổ vào trong miệng, sau đó nhanh chóng rút lui, tìm một chỗ tạm thời tránh qua đám người. Keng keng keng, không, đối mặt một cái, cả chiến trường kêu thảm thiết liên tục, máu tươi tung tóe. Đi lên đã có vô số người vì đó mà chết thảm. Thể lực Giang Thạch đang nhanh chóng khôi phục, ánh mắt quét nhìn khắp nơi, rất nhanh phát giác được cây lan nha bổng thô to trong loạn quân kia, vội vàng nhanh chóng vọt tới. Trọng lượng của lan nha bổng cực kỳ khủng bố, tài liệu đúc lại phi phàm, tuyệt đối là một thanh vũ khí khó có được. Hắn một đường xông qua, một tay nhặt lên cây lan nha bổng thô to kia. Giang Thạch chịu chết, vừa mới cầm lên lan nha bổng, liên tiếp mấy vị tướng lĩnh quân tặc nhanh chóng đánh tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch biến sắc, luân động lan nha bổng to lớn, trực tiếp quét ngang hướng về phía đám người. Chương 21, đại hoạch toàn thắng. Vù, không khí phát ra âm thanh gào thét trầm trọng, lan nha bổng thô to ở trong tay Giang Thạch giống như là một nhánh cây khô, không có bất kỳ trọng lượng nào, trực tiếp hung hăng quét tới hướng đám người tới. Ba vị tướng lĩnh quân tặc sợ tới mức biến sắc, vội vàng vỗ lưng ngựa, nhanh chóng bay lên trời. Bùng, bùng, bùng. Chiến mã dưới hắn bọn họ bị lan nha bổng hung hăng quét trúng tại chỗ, phát ra tiếng hí, hung hăng lật nghiêng ra ngoài, ngã sắp xuống đất, gân cốt cãi lìa, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ba vị tướng lĩnh tặc quân nhanh chóng rơi ở xa xa, khí huyết dâng lên, không ngừng lảo đảo. Bọn họ vừa sợ vừa run, nhìn về phía Giang Thạch. Gã này, quái vật, quả nhiên là quái vật, so với Dương Liên còn giống quái vật hơn. Cho dù không có chân chính va chạm cùng Giang Thạch, nhưng chỉ là kình phong lan nha bổng mang tới đã khiến cho bọn họ cảm giác được làn da đau đớn, lông tơ dựng đứng. Nếu không phải vừa mới bọn họ lui nhanh, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Rút lui, ba vị tặc quân cực kỳ quyết đoán, chiến mã bị quét chết về sau, một khắc cũng không có ở lâu, xoay người liền đi, phóng đi hướng chiến trường đang hỗn loạn. Giang Thạch nhất thời có thể thở dốc, lần nữa nhanh chóng rút lui, cầm thật chặt lan nha bổng trong tay. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là tiếng gào thét cùng tiếng đao kiếm va chạm. Biển người vừa nhìn chính là vô tận. Giang Thạch xem như chân chính hiểu được sự khủng bố của hai quân giao chiến thời cổ đại. Để tay lên ngực tự thú, dưới tình huống như vậy, căn bản rất khó phân rõ địch ta, phỏng chừng đại bộ phận mọi người đều đang ở vung đao chém loạn, người mình chém phải người mình là chuyện bình thường. Lúc Giang Thạch rút lui, thì gặp 2-3 tên binh sĩ Xích Diễm quân chém về phía hắn, nhưng tất cả đều bị một gậy của hắn đập chết. Một bên, hắn khôi phục thể lực, một bên thối lui đến khu vực an toàn sau chiến trường, không tiếp tục đấu tranh anh dũng. Lúc trước biểu hiện quá mức chói mắt, hắn lo lắng, nếu là tiếp tục xung phong, rất có thể sẽ gặp phải nhằm vào của siêu cấp cao thủ trong địch quân. Tuy rằng hắn có lan nha bổng do tinh thần vẫn thiết chế tạo nơi tay, nhưng nếu quân địch phát ra ám khí, phóng thích kịch độc, hoặc là bắn ra cung nỏ, hắn sẽ rất khó chống cự. Cho nên, tất cả lấy an toàn làm chủ. Trên đường hắn nhanh chóng rút lui, tứ chi bách hài rất nhanh truyền đến từng trận cảm giác tê dại. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức mở bảng điều khiển, nhanh chóng nhìn lướt qua. Giá trị danh vọng bất ngờ đạt tới 2.720 điểm, nhất cử tăng thêm 2.000 điểm. Xem ra hai quân đối chọi lần này, ta đúng là nổi bật, không ngờ thoáng cái tăng lên nhiều điểm như vậy. Giang Thạch thầm nghĩ, đây quả thực là một đêm phất nhanh. Nhưng sau này muốn tìm cơ hội như vậy, phỏng chừng sẽ khó khăn. Dù sao không phải lần nào cũng có thể gặp phải loại thời cơ này. Hắn lại tắt bảng điều khiển, ánh mắt nhìn về phía đám người hỗn loạn, chuẩn bị tìm kiếm hai người Xích Hỏa, Xích Long của chân võ quan, lại phát hiện phía trước nơi nào cũng có bóng người lắc lư, hồ sát trung trời, căn bản không thấy rõ bóng dáng Xích Hỏa và Xích Long. Một bên Giang Thạch xuyên qua khu vực tương đối an toàn, một bên thỉnh thoảng huy động lan nha bổng một chút, đập chết từng tên loạn quân đánh về phía hắn. Lần đầu tiên hắn cảm giác được thời gian trôi qua dài vô cùng, các loại thanh âm kêu thảm thiết, máu loãng đầm đìa, thi thể đột tử, kích thích thần kinh người thật lớn, làm cho người ta có loại cảm giác trong đầu hỗn loạn. Thời gian thật giống như đình trệ, cũng không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên, phía trước nhất truyền đến từng đợt thanh âm hô sát càng thêm chói tai. Đám người thoáng cái sôi trào, Tiếp theo, Giang Thạch liền phát hiện chiến trường vốn hỗn loạn rốt cục đã xảy ra thay đổi. Đám người vừa mới còn hỗn loạn chém giết lẫn nhau, lập tức phân biệt ra. Xích Diễm quân bên này khí thế như cầu vồng, tiếng hô sát rung trời, giống như một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt, thổi quét về phía trước. Hồng Cân quân bên kia thì quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn, như là lá khô bị hỏa diễm thiêu đốt, từng mảng bắt đầu chết thảm, quân trận tan rã, lại khó có tụ hợp. Giang Thạch kinh ngạc, thắng, đây là thắng. Bất quá, thắng lợi này cũng quá mức đột ngột. Một khắc trước còn gắt gao cuốn quýt cùng một chỗ, khó phân biệt lẫn nhau. Sau một khắc, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tình thế nghiêng về một phía. Nhưng trước mắt không phải thời khắc suy nghĩ nhiều, Giang Thạch bên này cũng mang theo Lan Nha Bổng, đi theo đám người, trực tiếp điên cuồng vọt về phía trước. Xông lên, giết a. Một phen hỗn chiến, thi hoành khắp nơi. Thẳng đến lúc hoàng hôn, tất cả mới rốt cục dừng lại. Trên bình nguyên to lớn để lại không biết bao nhiêu thi thể, huyết thủy đem mặt đất xanh đều cho thấm thấu thành màu đỏ. Cuồng phong thổi qua, nhất thời mùi máu tanh làm người ta ghê tởm lao thẳng vào lỗ mũi mà đi, làm cho rất nhiều người muốn nôn mửa. Trước Huyền Long Quan, trong ngàn vạn thi thể, Dương Hồng Thiên áo xanh giáp xanh, người ngồi ở trên chiến mã, hăng hái, mặt tươi cười, toàn thân đầy máu tươi, ngay cả chiến mã dưới thân cũng nhiễm vô số huyết thủy, toàn bộ lông bị nung lên thành huyết sắc. Hắn giống như hóa thân thành một chiến thần trong quân, lộ ra một loại khí chất nói không nên lời. Thống khoái, ha ha. Triệu Thiên Long, chính là một cái tiểu nhi nghèo túng, cũng dám cùng đại quân triều đình chống lại, đây chính là kết cục. Dương Hồng Thiên cười nói, đều là tổng binh lĩnh binh có phương pháp, chúng ta mới có thể đại hoạch toàn thắng, nếu không há có thể dễ dàng thủ thắng. Trường Sơn áo bào bạc giáp bạc mở miệng cười nói, không sai, toàn bộ nhờ tổng binh đại nhân đấu tranh anh dũng, dẫn chúng ta tuyệt cảnh gặp sinh. Tổng binh đại nhân chỉ huy rất tốt, tổng binh đại nhân là đại anh hùng. Tướng sĩ bên cạnh cùng một ít nhân sĩ giang hồ, nhao nhao mở miệng. Được rồi, các ngươi cũng không cần vuốt mông ngựa của ta, lần này có thể đại thắng toàn thắng, mấu chốt nhất vẫn là sĩ khí, nếu không là các vị liều chết cống hiến. Muốn đánh bại Triệu Thiên Long dễ dàng như thế là không có khả năng. Dương Hồng Thiên ngự khí thản nhiên, nói, bất quá, Triệu Thiên Long tuy rằng thảm bại, nhưng sâu, còn có trăm chân, thắng lợi tạm thời không tính là gì, lần này, để cho hắn chạy trốn, lần sau rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Ta muốn triệt để diệt trừ tận gốc, để cho hắn rốt cuộc không thể xoay người. Các vị sau khi trở về không ngại thương thảo đối sách một chút. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, Giang Thạch kia ở đâu? Bảo hắn tới gặp ta. Dương Hồng Thiên mở miệng, rốt cuộc nhớ tới Giang Thạch. Một mãnh tướng như vậy, vô luận như thế nào cũng phải ở lại bên người. Mạc tướng đi tìm. Một vị tiểu tướng ôm hai quyền một cái, lui ra ngoài. Phía sau đám đông, Xích Hỏa lão đạo, Xích Long lão đạo cùng số ít 7-8 vị đệ tử chân võ quan. Mỗi người đều chật vật cực kỳ, cả người máu tươi, thật vất vả mới tìm được Giang Thạch lần nữa, trong miệng thổn thức một trận. Thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Giang Thạch, sau khi trở về ta liền viết thư cho trưởng môn, lại để trưởng môn lập tức triệu ngươi trở về, chiến trường quá mức nguy hiểm, ngươi không thể ở lâu, thiên phú của ngươi tốt như vậy, nếu là không cẩn thận hao tổn ở trong chiến trường, chính là tổn thất lớn nhất của chân võ quan ta. Xích Hỏa lão đạo mở miệng, không sai, ngươi nhất định phải trở lại tông môn nghiêm túc tu luyện. Xích Long lão đạo cũng gật đầu nói. Lúc này đây chân võ quan bọn họ tử thương thảm trọng, đệ tử ngoại môn đi theo mà đến đã 10 không còn một, đệ tử nội môn cũng đã chết 4-5 thành, thật sự là quá mức thảm thiết. Bọn họ lo lắng có một ngày Giang Thạch cũng trực tiếp chết thảm ở đây. Phải biết rằng chiến trường cũng không giống với giang hồ đỏ sức bình thường, nơi này là chiến thuật biển người, coi như là võ thánh lâm vào bên trong cũng sẽ bị tươi sống đánh chết, chớ nói chi là Giang Thạch. Được, Giang Thạch gật đầu, nói, bất quá đệ tử lo lắng, Dương tổng binh bên kia sẽ không dễ dàng cho qua. Sẽ không dễ dàng cho qua. Hừ, cho dù không cho đi, chúng ta cũng phải mạnh mẽ đưa ngươi đi. Cùng lắm, thì phái một ít cao thủ đến thay thế ngươi là được. Hai vị trưởng lão hừ lạnh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không muốn để Giang Thạch tiếp tục mạo hiểm. Mà bản thân Giang Thạch cũng khẳng định không muốn ở lại chiến trường lâu. Một ngày, khí lực của hắn gia tăng 100 cân, chỉ cần tìm một chỗ cậu xuống. Vài năm sau tuyệt đối là cái thế vô địch, cần gì phải mạo hiểm trên chiến trường. Giang Thạch ở đâu? Tổng binh triệu hoán, mau tới đây. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng hét lớn. Một tiểu tướng cưỡi chiến mã, rất nhanh đã chạy tới. Xích Hỏa, Xích Long nhất thời sắc mặt biến ảo, xanh thước một mảnh. Giang Thạch, nhớ kỹ, sau đó mặc kệ Dương Hồng Thiên nói cái gì, cũng không nên đáp ứng hắn. Ngươi chính là nói tất cả đã có tông môn làm chủ, ngươi chỉ có thể nghe theo tông môn. Xích Hỏa lão đạo nói nhỏ. Được. Giang Thạch lại gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 22, Dương Hồng Thiên bức bách, hướng khác. Dưới một chân núi, đại lượng tàn binh bại tướng hội tụ nơi đây, ai cũng toàn thân mang máu, trong miệng hư thảm, khóc huynh gọi đệ, hô bằng gọi hữu. Nguyên bản mấy chục vạn Hồng Cân quân bị Dương Hồng Thiên dẫn người xung phong, trực tiếp đánh cho phân tán, chỉ còn lại 7-8 vạn người chạy trốn tới nơi đây. Về phần những người khác, tất cả đều không biết chạy trốn đi nơi nào. Triệu Thiên Long sắc mặt xanh thước, cắn chặt hàm răng, trực tiếp cầm lên một bình rượu, hăng đập một cái xuống mặt đất. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, ta phải giết ngươi, trong miệng hắn gầm lên. Thủ lĩnh, hôm nay quân đội thua trận, lòng người tan rã, đã không nên tiếp tục chiến đấu, không bằng tạm thời rời khỏi, đợi đến sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại ngóc đầu trở lại. Một vị văn sĩ trung niên mở miệng nói, tạm thời rời khỏi, Triệu Thiên Long diện mạo âm trầm, nói, lúc trước thật vất vả mới đem Dương Hồng Thiên bức bách đến khu vực Huyền Long Quan, vốn định mượn Dương Liên đến hung hăng đã kích sĩ khí của đối phương, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, triệt để đánh hạ Huyền Long Quan, kết quả lại không nghĩ tới Dương Liên cư nhiên sẽ thảm bại, thật sự là làm người ta không cam lòng, nắm tay của hắn theo bản năng nắm lại, bỗng nhiên mở miệng quát hỏi, Dương Liên thế nào, rồi Dương tướng quân thân bị trọng thương, đầu tiên là cổ tay và cánh tay bị hao tổn, sau đó trong loạn quân bị không ít đao binh chém trúng, bây giờ hành động cũng khó khăn. Một vị tướng quân nhanh chóng mở miệng, nói, đúng rồi, món tinh thần vẫn thiết kia cũng bị mất, hẳn là bị Dương Hồng Thiên lấy được cái gì. Triệu Thiên Long sắc mặt càng thêm trầm, nói, dẫn ta đi xem Dương Liên trước vân, thủ lĩnh. Vị tướng quân kia trực tiếp đi tới trước. Không lâu lắm, Triệu Thiên Long tiến vào trong một lều vải dựng tạm, chỉ thấy cự hán Dương Liên khôi ngô vốn cao 2 thước 5, giờ phút này máu tươi đầy cả người, cuốn đầy băng vải, vô cùng thê thảm, nằm ở trên giường không nhúc nhích, chỉ có lòng ngực còn hơi phập phồng. Liên nhi, người thế nào? Triệu Thiên Long ân cần hỏi. Nghĩa phụ, tinh thần vận thiết của ta đâu? Dương Liên ngữ khí gian nan, mở miệng hỏi. Tinh thần vận thiết đã mất, hơn phân nửa đã rơi vào trong tay Dương Hồng Thiên bên kia. Triệu Thiên Long mở miệng. Dương Hồng Thiên, Giang Thạch, ta muốn giết các ngươi. Dương Liên căm hận lên tiếng, trong mắt tất cả đều là ngọn lửa phẫn nộ, nói, nghĩa phụ, mau phái người đi Thiên Hồ Sơn, đi mời sư huynh của ta ra tay, chỉ cần sư huynh của ta chịu rời núi, nhất định có thể giết chết tiểu hầu tử kia. Ô, sư huynh ngươi, lực lượng thân thể của sư huynh ta còn mạnh hơn so với ta, cũng chỉ có hắn mới có thể đoạt lại tinh thần vận thiết. Dương Liên cắn răng nói, tốt, ta sẽ phái người suốt đêm chạy tới Thiên Hồ Sơn. Triệu Thiên Long gật đầu, bỗng nhiên xoay người nói, đúng rồi, lập tức phái người tìm hiểu lai lịch của Giang Thạch kia cho ta, ta muốn cho hắn trả giá đắt. Vân, thủ lĩnh. Người bên cạnh nhau nhau ôm quyền. Trong chiến trường, số lớn xích diễm quân cùng nhân sĩ giang hồ đang kiểm kê chiến trường. Giang Thạch dưới sự dẫn dắt của vị tướng quân kia, một đường xuyên qua đám người, đi tới trước một sườn núi cao. Chỉ thấy Dương Hồng Thiên áo xanh giáp xanh, một thân nhuốm máu, khí thế vô song, ngồi trên một cái ghế cao, cả người hăng hái nói không nên lời. Bái kiến tổng binh, Giang Thạch chắp tay. Giang Thạch, lần này ngươi đánh bại Dương Liên, phấn chấn lòng quân, vì xích diễm quân lập xuống công lao hãn mã, không biết ngươi muốn ban thưởng gì. Giọng Dương Hồng Thiên bình thản, mở miệng hỏi. Tại hạ cũng không dám đòi bất kỳ phần thưởng nào. Giang Thạch mở miệng. Giang Thạch, trước tiên đem khối tinh thần vận thiết kia giao ra đi, dựa theo quân quy của xích diễm quân, phàm là bất kỳ vật tư gì thu được trên chiến trường đều thuộc sở hữu của xích diễm quân, khối tinh thần vận thiết kia cũng không ngoại lệ. Giao ra. Bỗng nhiên Trương Sơn mặc giáp bạc lạnh lùng nói, nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhất thời nhướng mày. Lan nha bổng này là hắn liều chết liều sống mới có được, há có thể dễ dàng giao ra. Chung quanh, ánh mắt những tướng quân khác cũng nhao nhao nhìn lại hướng về phía Giang Thạch, lộ ra một tia khí tức áp bách. Giang Thạch, mau giao ra đây. Hùng Khai Sơn bên cạnh cũng vội vàng nói nhỏ, nhắc nhở Giang Thạch. Giang Thạch lửa giận quần quần trong lòng, âm thầm cắn răng. Được rồi, cũng đừng bức bách hắn, bây giờ còn chưa triệt để tiêu diệt tặc quân. Cây tinh thần vận thiết này vẫn là tạm thời giao cho Giang Thạch bảo quản đi, chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, đợi đến khi chúng ta tiêu diệt tặc quân, lại để hắn giao ta tinh thần vận thạch cũng không muộn. Dương Hồng Thiên khuôn mặt thanh tú, thản nhiên mở miệng. Giang Thạch, ngươi còn không lập tức đa tạ tổng binh? Trương Sơn mở miệng quát. Đa tạ tổng binh. Trong lòng Giang Thạch âm trầm, hai tay ôm quyền. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, loại việc đem đồ vật chính mình liều mạng mới đạt được nộp lên làm hắn cực kỳ không thích, cũng làm cho hắn càng thêm không muốn ở lại trong quân đội. Giang Thạch, lần này ngươi lập được đại công, không bằng liền triệt để ở lại xích diễm quân của ta. Trong quân ta còn thiếu mấy vị giáo úy tiên phong, ngươi lưu lại, đảm nhiệm một viên giáo úy tiên phong, mỗi tháng có thể hưởng 20 lượng bạc, 10 khỏa nhập kinh đan, liền khối tinh thần vận thiết kia ta cũng có thể ban thưởng cho ngươi, như thế nào? Dương Hồng Thiên ngữ khí bình thản, tiếp tục nói: "Hồi bẩm tổng binh, tại hạ là đệ tử chân võ quan, tất cả đại sự đều có trưởng môn cùng trưởng lão làm chủ, tại hạ cũng không dám tự chủ trương." Giang Thạch chắp tay, lấy cớ, Trương Sơn áo bạc giáp bạc lạnh lùng quát lớn: "Ta như thế nào chưa từng nghe qua chân võ quan còn có loại quy củ này, những lời tại hạ nói đều là thật." Giang Thạch mở miệng: "Vậy cũng không sao, ta thay trưởng môn và trưởng lão các ngươi làm chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại bên cạnh ta, không được trở về chân võ quan." Dương Hồng Thiên mở miệng nói: "Tổng binh thứ lỗi, tại hạ." Giang Thạch vội vàng mở miệng: "Đủ rồi." Dương Hồng Thiên ngữ khí nhàn nhạt, một đôi con ngươi đột nhiên rơi vào trên người Giang Thạch, sâu thẳm thâm thúy, tựa như đao sắc, bức bách lòng người, nói: "Giang Thạch, bổn soái nhiệm ngươi là một nhân tài, lúc này mới phá lệ giữ ngươi ở bên người, ngươi nhiều lần từ chối, thật sự có chút không biết tốt xấu, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn soái không dám làm gì ngươi không dám?" Giang Thạch biến sắc: "Không dám là được, lui ra đi." Dương Hồng Thiên phất tay: "Vâng, tổng binh." Giang Thạch ôm quyền lui ra. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nơi đây, sắc mặt hắn mới âm trầm, nắm chặt nắm đấm. "Tổng binh, chỉ sợ tiểu tử này trong lòng không phục." Một tên lão giả ăn mặc kiểu nho sĩ nhìn bóng lưng Giang Thạch, mở miệng nói: "Trong lòng không phục?" Trương Sơn áo bạc giáp bạc cười lạnh, nói: "Trong Xích Diễm quân ta, hắn không thể không phục báo." Đúng lúc này, một vị quân sĩ Xích Diễm quân từ xa vọt tới, ôm quyền nói: "Tổng binh, thương vong đã kiểm kê ra, hiện nay nhân số còn lại của Xích Diễm quân là 54,000 người. Các đại giang hồ môn phái còn lại không đến 2,000 người, bắt được hơn 80,000 người. 54,000 người, Dương Hồng Thiên nhíu mày, nói: "Nhân số quá ít, lập tức đi Hoang Châu, thông báo các đại môn phái tiếp tục điều người. Ngoài ra, từ những tù binh này chọn lấy những tên thân cường thể tráng, tạo thành đội tiên phong, tạm lưu trong quân, những thứ khác giải tán toàn bộ." Cái gọi là đội tiên phong là đội cảm tử chuyên môn, do tù binh tạo thành, dùng để đấu tranh anh dũng. Đại quân quyết đấu, bình thường xui xẻo đầu tiên không thể nghi ngờ chính là loại đội tiên phong này. "Tổng binh, trước đây các đại giang hồ môn phái đã rút đi 8-9 phần tinh nhuệ đến đây, bây giờ lại để cho bọn họ tiếp tục phái người, chỉ sợ bọn họ chưa chắc đã nguyện ý." Lão giả mặc nho sam bên cạnh nhíu mày nói: "Cẩn thận bức bách quá sâu, khiến cho bọn họ phản kháng vậy sao?" Dương Hồng Thiên nheo mắt lại, hư lạnh, nói: "Những môn phái giang hồ này mới là tâm hoạn lớn nhất của triều đình, nếu có thể, bổn soái thật muốn cầm quân quét sạch bọn họ. Chỉ có diệt tuyệt toàn bộ bọn họ, Hoang Châu này mới có thể thái bình. Bây giờ tặc quân nổi lên bốn phía ở đằng sau, liên tục tàn sát thành trì, tàn sát trấn, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có những giang hồ môn phái này có thể tạm thời ngăn cản một hai. Tổng binh bây giờ vẫn là không nên bức bách quá chặt, đợi đến khi chúng ta ra tay triệt để diệt Hồng Cân quân, lại đến đối phó những giang hồ môn phái này cũng không muộn." Lão giả nho sam nói. Dương Hồng Thiên nhíu mày, nói cũng có lý. Bất quá cũng không thể để cho những giang hồ môn phái này quá an nhàn, truyền lệnh xuống, để cho mỗi cái môn phái bọn họ lại phái mấy cái trưởng lão đến vân. "Tổng binh." Vị quân sĩ kia hai quyền ôm một cái, lần nữa lui ra. "Ngàn vạn lần không nên xem thường những môn phái giang hồ này. Lúc trước ta bảo bọn họ phái ra 8-9 phần tinh nhuệ, chỉ sợ không có một môn phái nào là chịu làm theo. Bây giờ lại thêm một chút công phu, khẳng định còn có thể ép ra nước." Dương Hồng Thiên lạnh lùng nói. Chương 23, Kim Đao Trại. Giang Thạch một đường đi ra, rất nhanh gặp lại Xích Hỏa, Xích Long hai vị lão đạo. "Giang Thạch, thế nào, Dương Hồng Thiên nói cái gì?" "Hắn bảo ta ở lại trong quân, đảm nhiệm chức giáo úy tiên phong của Xích Diễm quân." Giang Thạch nói. "Ngươi đáp ứng chưa?" Xích Hỏa lão đạo hỏi. "Không có, ta chỉ nói tất cả có tông môn làm chủ, nhưng Dương Hồng Thiên lại trực tiếp bức bách, nói hắn có thể thay thế chân võ quan làm chủ." Giang Thạch nói. "Phiền toái rồi, hay cho Dương Hồng Thiên. Xem ra là đã muốn hoàn toàn trở mặt với giang hồ môn phái chúng ta." Hai vị trưởng lão nhíu mày. "Giang Thạch, trước tiên ngươi không cần lo lắng, ta lập tức trở về viết thư cho trưởng giáo, để trưởng giáo nghĩ biện pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên làm cái gì thì cứ làm cái đó." Xích Hỏa lão đạo mở miệng. "Được." Giang Thạch gật đầu. Toàn bộ đại quân đang nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới toàn bộ trở về Huyền Long Quan. Sau đó ở Huyền Long Quan lại qua hai ngày, vẫn bình an vô sự. Khí lực của Giang Thạch mỗi ngày đều đang gia tăng, đem một tay phá long thương pháp tập luyện đến hộ sinh phong, cực kỳ thành thạo. Trong thời gian này Hùng Khai Sơn ngược lại tới một chuyến, nguyên nhân không có gì khác, chính là đến lấy lại binh khí Tuyên Hoa đại phủ của hắn mà đến. Chẳng qua bả Tuyên Hoa phủ này của hắn ở trong quá trình liên tục va chạm cùng Lan Nha Bổng đã sớm bị đập nứt toát, vô cùng thê thảm. Điều này làm cho Hùng Khai Sơn đau lòng vô cùng. Hắn phát hiện Giang Thạch quả thực chính là khắc tinh của hắn. Đầu tiên là một chiêu cưỡi chết bảo mã của hắn, sao lại giày vò Tuyên Hoa phủ của hắn thành như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn chiến lực của hắn khẳng định giảm mạnh. Cuối cùng Hùng Khai Sơn buồn bực xoay người rời đi. Tổng bộ Chân Võ Quan, quan chủ Xích Dương đạo nhân rốt cục nhận được thư từ tiền tuyến truyền đến, nhanh chóng mở ra, ánh mắt quét qua, nhất thời trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nghi ngờ, thư là Xích Hỏa lão đạo gửi về. Đệ tử Chân Võ Quan ở tiền tuyến tử thương thảm trọng. Xích Vũ, một trong tam đại trưởng lão, đã chết trận. Những đệ tử nội môn khác cũng tổn thất thảm trọng, đệ tử ngoại môn gần như toàn diệt. Cuối thư lần nữa viết ra Giang Thạch kỳ dị, ủy thác Xích Dương đạo nhân, cần phải nghĩ biện pháp đem Giang Thạch triệu hồi về tông môn, tuyệt không thể để cho Giang Thạch ngã xuống trên chiến trường. Trời sinh kim cương, Giang Thạch này là trời sinh kim cương. Kim cương trời sinh có thể là cấp cao hơn của trời sinh thần lực, đầu tiên tưởng dịch nhầm, sau đó mới biết là nguyên văn tác giả viết như thế, nên mình, để vậy luôn. Quan chủ Xích Dương đạo nhân giật mình, đem thư giao cho những người khác. Đoạn thời gian trước, Xích Hỏa lão đạo đã gửi thư tới một lần. Trong thư lúc ấy cũng nhắc tới tình huống của Giang Thạch, chỉ nói Giang Thạch là trời sinh thần lực, tư chất rất kém cỏi. Nhưng lần này thư lại trực tiếp gọi Giang Thạch là trời sinh kim cương. Ngoại môn Chân Võ Quan ta lại xuất hiện loại nhân tài này, thật hay giả. Trời sinh kim cương, điều này sao có thể? Trong điện, các trưởng lão khác đều lộ ra vẻ kinh hãi, quan sát lá thư. Trời sinh kim cương là một loại thể chất cực kỳ đặc thù, sinh ra đã không giống người thường. Lực lượng thân thể khoáng cổ tuyệt kim, dù là không trải qua tu luyện, đều có lực lượng bài sơn đảo hải. Trong vô số người cũng không nhất định có thể có một người. Trong thư viết cực kỳ trịnh trọng, Xích Hỏa sư đệ tuyệt đối sẽ không làm giả chuyện này, nhất định là thật, nhất định phải nghĩ biện pháp đón Giang Thạch về. Xích Dương đạo nhân sắc mặt biến ảo. Trời sinh kim cương, cái này đặt ở bất kỳ một môn phái nào, đều là tồn tại phải được trọng điểm chiếu cố. Nhất là một số môn phái thiên về hoành luyện thân thể. Trời sinh kim cương tu luyện lên công pháp hoành luyện, quả thực một ngày ngàn dặm, dễ dàng có thể đem nó luyện đến đại thành. Đón Giang Thạch về, bây giờ Giang Thạch đã được Dương Hồng Thiên nhìn trúng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không sai, từ trước đến nay Dương Hồng Thiên luôn coi môn phái giang hồ chúng ta là cái đinh trong mắt. Lần này chắc chắn hắn sẽ không đồng ý để Giang Thạch trở về. Các trưởng lão khác mở miệng nói, phiền toái rồi, lần này phiền toái rồi. Trong lòng Xích Dương đạo nhân quay cuồng, nhìn thư, nói, Xích Hỏa sư đệ làm sao không có phát hiện thiên phú của người này sớm một chút. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa nổ vang trầm thấp, ầm ầm rung động, kinh động toàn bộ trưởng lão trong điện, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ thấy một đại đội Xích Diễm quân xuất hiện từ xa, nhanh chóng tiến vào trong quảng trường. Người cầm đầu vẫn là Ngô tướng quân lần trước. Chân Võ Quan nghe lệnh, phụng tổng binh mệnh lệnh, Chân Võ Quan lần nữa triệu tập ba vị trưởng lão chạy tới tiền tuyến, 10 vạn dặm cấp bách, không được chậm trễ. Ngô tướng quân siết chặt chiến mã, mở miệng hét lớn. Xích Dương đạo nhân và trưởng lão bên cạnh đều biến sắc, lại triệu tập ba vị trưởng lão đi qua. Ngô tướng quân, lần trước không phải đã phái người? Xích Dương lão đạo vội vàng mở miệng. Xích Dương chân nhân, mệnh lệnh là tổng binh tự mình hạ đạt, ngươi hỏi ta là không có tác dụng gì, ta cũng chỉ là một người truyền lời thôi, chỉ có thể nói cho ngươi, bây giờ tiền tuyến chính là thời điểm cần dùng người. Thật vất vả mới có thể đánh lui Hồng Cân quân, ngươi cũng không hy vọng Hồng Cân quân có thể phản công lần nữa đi. Ngô tướng quân lạnh giọng mở miệng, nói, huống hồ lần này không chỉ có một môn phái các ngươi bị triệu tập, những môn phái khác cũng đều phải phái ra nhân thủ lần nữa, hy vọng các ngươi mau chóng hành động. Hắn trực tiếp thúc ngựa, dẫn người rời đi. Xích Dương đạo nhân cùng trưởng lão bên cạnh, nhất thời bộ mặt âm trầm xuống. Lần trước đã phái ra ba vị trưởng lão, lần này lại muốn phái ra ba vị. Cao tầng của Chân Võ Quan bọn họ có thể sẽ bị trực tiếp móc rỗng. Xích Uyên sư đệ, lần này ngươi dẫn hai vị cung phụng qua đi, nhân tiện cầm đi Xích Dương đoán thể quyết trong môn giao cho Giang Thạch. Xích Dương lão đạo trầm giọng nói, quan chủ, thật muốn phái người đi qua. Xích Uyên lão đạo bên cạnh sắc mặt khẽ biến. Chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có đường lui? Sắc mặt Xích Dương lão đạo âm trầm, nói, Dương Hồng Thiên chỉ sợ ước gì chúng ta tiến hành phản kháng, chỉ cần chúng ta phản kháng, hắn là có thể quang minh chính đại triệt để sang bằng chúng ta. Huống hồ, coi như chúng ta phản kháng, những môn phái khác chưa chắc có lá gan phản kháng. Trưởng lão bên cạnh nhất thời sắc mặt biến ảo, chậm rãi gật đầu. Vậy Giang Thạch làm sao bây giờ? Xích Uyên lão đạo mở miệng hỏi. Các ngươi tiến vào Xích Diễm quân, trước tiên tìm cơ hội giao Xích Dương đoán thể quyết cho hắn, về phần chuyện điều hắn trở về, sau đó tính sau. Xích Dương đạo nhân âm trầm nói. Được. Xích Uyên lão đạo gật đầu. Thời gian trôi qua, lại liên tục qua 3 ngày, Giang Thạch một mực nghiên cứu quyển Chân Vũ Cương Kình kia, nhưng đáng tiếc, Chân Vũ Cương Kình vẫn chỉ đạt tới trình độ có thể nhập môn. Cảnh giới nhập kình quan thứ nhất, liên tục mấy ngày, đều không có dấu hiệu nhúc nhích mãi may. Ngược lại khí lực của hắn lại tăng vọt không ít, đạt tới 7.100 cân. Thôi, đối với tư chất của cơ thể này, ta hoàn toàn buông tha. Giang Thạch thầm than, bất quá có một việc, ngược lại làm cho tâm tình hắn không tệ. Đó chính là giá trị danh vọng. Mấy ngày nay, giá trị danh vọng vẫn đang liên tục tăng lên. Nguyên nhân không có gì khác, trong thời gian vài ngày, lại có không ít giang hồ môn phái cùng giang hồ thế gia, lục tục phái ra cao thủ tiến vào xích diễm quân. Những người này ít có hơn 10 người, nhiều mấy trăm người, rất nhanh cũng từ trong miệng những người khác biết được chiến tích của hắn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, mọi người nửa tin nửa ngờ, khiến cho giá trị danh vọng của hắn tăng lên rất nhanh. Thời gian vài ngày lại tăng thêm 100 điểm. Ngày này, liệt dương cao chiếu, buổi chiều phơi nắng, người mệt ngựa mệt, đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều không hề có hình tượng trốn ở trong bóng cây, thân trên trần trụi, miệng khô lưỡi khô, tiện tay quạt gió mát. Giang Thạch ra khỏi lều, một đường đi qua, cũng trực tiếp tìm một cái bóng cây ngồi xuống, nóng đến một thân là mồ hôi, tâm tình phiền muộn. Tiểu tử, ngươi là Giang Thạch. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thô kệch từ không xa truyền đến, chỉ thấy một tên đại hán khôi ngô, thân trên ở trần, khuôn mặt râu ria, một thân mùi rượu gây mũi, đi tới hướng về bên này, nói, đi, uống một chén đi. Không uống. Giang Thạch trực tiếp phất tay, mặc kệ. Như thế nào, không cho mặt mũi. Hán tử kia nhướng mày. Giang Thạch không nói nhiều nữa, hai tay tiếp tục nhẹ nhàng quạt ở trước mặt mình, giống như là không nghe thấy. Tiểu tử, thấy rõ ràng, đây chính là lưu đường chủ Kim Đao trại chúng ta. Bên cạnh đại hán, một nam tử mở miệng quát, toàn bộ Hoang Châu địa giới, ai chưa từng nghe qua Kim Đao trại Nham Thành chúng ta? Ta chưa từng nghe qua, để cho ta yên. Giang Thạch lắc đầu, càng thêm bực bội. Tiểu tử, ngươi. Nam tử kia biến sắc, tức giận đến phát run. Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ sức. Đại hán khôi ngô kia lộ ra một vòng tươi cười, nói, bất quá, hôm nay Lưu gia ta, nếu như nhất định phải cho ngươi uống một vò rượu này, thì sao? Hắn trực tiếp tiếp nhận một cái bình lớn màu đen từ trong tay người bên cạnh, đặt ở trên tảng đá lớn bên người, lạnh giọng nói, ngươi hôm nay uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, có uống hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 24, Trương Sơn. Hả? Giang Thạch nhướng mày, nhìn về phía đại hán khôi ngô kia, đứng thẳng dậy nói, ngươi là tới bới móc sao? Tiểu tử, toàn bộ võ lâm ở Hoang Châu, còn không có người không muốn bán một cái mặt mũi cho ta, coi như quan chủ của các ngươi đến, cũng không thể không cùng ta khách sáo mấy câu. Lưu đường chủ sắc mặt cười lạnh, nói, đem một vò rượu này uống hết, coi như là cho ta một cái mặt mũi, mọi người từ nay về sau chính là bằng hữu, thế nào? Giang Thạch nhìn thoáng qua cái bình lớn đen thui trước mắt, lại nhìn thoáng qua lưu đường chủ, nói, quên đi, vẫn là ngươi tự mình uống đi. Tiểu tử, ngươi thật sự không biết điều. Lưu đường chủ giận dữ, thật là thú vị, tại sao ta phải uống rượu của ngươi? Giang Thạch kỳ lạ, nói, ta không biết ngươi chứ. Không biết cũng không sao, uống rượu không phải sẽ quen sao? Lưu đường chủ cười lạnh nói, vậy sao? Giang Thạch mở miệng, ngay sau đó không hề báo trước trực tiếp đánh tới một quyền. Lưu đường chủ biến sắc, vội vàng nhanh chóng cong cánh tay chống cự. Răng rắc, không. Trong miệng lưu đường chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai cánh tay tráng kiện bị Giang Thạch một quyền đập gãy. Tiếp theo không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Thạch một tay bắt lấy tóc của hắn, trực tiếp đem khuôn mặt của hắn hung hăng đánh tới tảng đá xanh ở một bên. Rầm một tiếng, toàn bộ tảng đá bị va đập đến lắc lư kịch liệt. Lưu đường chủ mặt đầy máu loãng, thanh âm thê lương, miệng đầy hàm răng không biết đã gãy đi bao nhiêu, xương sống mũi đều bị đánh gãy. Ở trong tay Giang Thạch, hắn quả thực giống như là hóa thành một đứa bé, cảnh giới nhập kình cửu trọng thiên không phát huy ra được chút hiệu quả nào. Mấy tiểu đệ bên cạnh đều biến sắc, sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, kêu lên sợ hãi. Lưu đường chủ, bọn họ vừa muốn xông lên phía trước, lại dừng lại ở giữa, sau lưng phát lạnh. Ngay cả lưu đường chủ thực lực mạnh mẽ cũng bị một chiêu của đối phương đánh ngã, bọn họ đi lên có thể tính là cái gì? Giang Thạch buông tóc lưu đường chủ ra, tiện tay vẫy vẫy tay. Bởi vì khí lực quá mạnh, trực tiếp đem da đầu của lưu đường chủ đều kéo ra một mảnh, tóc màu đen thẫm đậm huyết thủy đỏ tươi, dính đến đầy tay Giang Thạch. Thật là tiện nhân, nhất định phải giở trò với ta. Giang Thạch nhíu mày, tiện tay nắm lên bình rượu mạnh kia, trực tiếp rót xuống trên người lưu đường chủ, nói, đã nói ta không uống, ngươi hết lần này, tới lần khác không nghe, cái này, được chưa? Không. Rượu mạnh tưới lên vết thương của lưu đường chủ, nhất thời khiến lưu đường chủ kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Nơi đây, tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao xôn xao, lộ ra vẻ kinh hãi. Đó là Kim Đao trại. Kim Đao trại sao lại xung đột với Giang Thạch? Bọn họ không phải không biết Giang Thạch là trời sinh thần lực chứ? Dừng tay. Đột nhiên, một trận tiếng quát lớn vang lên cách đó không xa. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại. chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu xám, vẻ mặt giận dữ, từ xa điên cuồng xông tới, khí tức mãnh liệt, không nói lời nào, đi lên liền bay lên trời, một chưởng hung hăng đánh về phía Giang Thạch, nghiệt xuất cuộc ngay, đánh trẻ tới lão. Giang Thạch nhướng mày, vung nắm đấm thon gầy, đánh mạnh vào bàn tay lão giả kia. Bùm, một tiếng trầm đục, khí lưu cuồng trào, lá cây hai bên phát ra âm thanh ào ào, trực tiếp bị cuốn về bốn phía. Tất cả mọi người đều chấn động. Sau đó thân hình Giang Thạch và lão giả áo xám kia đều bị chấn lui ra ngoài. Giang Thạch liên tục lui ra 7-8 bước, lão giả áo xám lui ra 6-7 bước. Hai người đều thầm lắp bắp kinh hãi. Nhập kinh quan thứ 10 hay là cửa thứ 11, Giang Thạch kinh hãi, khí lực thật lớn. Lão giả áo xám cũng kinh nghi, bàn tay không ngừng co giật, truyền đến từng trận đau đớn. Chỉ là một chiêu, cánh tay của hắn giống như là mất đi khống chế đồng dạng. Đây vẫn là người sao? Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, thật có thể khủng bố như thế? Hắn là yêu thú sao? Tiểu tử, ngươi dám đả thương người của Kim Đao trại ta? Lão giả áo xám giận tím mặt, thật có lỗi, là người của Kim Đao trại ngươi bức bách ta trước. Giang Thạch mở miệng, vớ vẩn, ta chỉ nhìn thấy ngươi đả thương người của Kim Đao trại ta, những chuyện khác lão phu tất cả đều không có nhìn thấy. Lão giả áo xám gầm lên, xem ra tiền bối bị mù sớm như vậy, sống tới bây giờ cũng không dễ dàng. Giang Thạch nhíu mày, ngươi muốn chết? Lão giả áo xám giận dữ, Ngô Vân lão cẩu, dám khi dễ hậu bối chân võ quan ta, mau ăn một quyền của lão tử. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng trống giận của Xích Long đạo nhân. Xích Long lão đạo gần như trong nháy mắt nhận được tin tức, liền cực nhanh vọt tới, hai mắt giận thẳng, lửa giận thiêu đốt, giống như là một đầu hùng sư khủng bố, đi lên liền bay lên trời, trực tiếp vung ra một quyền hung hăng nện tới hướng lão giả áo xám. Lão giả áo xám biến sắc, vội vàng nhanh chóng trở tay đỡ đòn. Nhưng hắn bị Giang Thạch chấn thương trước, giờ phút này cánh tay căn bản không nhấc nổi bao nhiêu kinh lực. Bùm, một tiếng vang thật lớn, chấn động tứ phương. Thân thể lão giả áo xám lần nữa bị chấn động đạp đạp cuồng lui, nhanh rút lui khỏi 7-8 thước, há mồm phun ra một nguồn máu loãng, sắc mặt trắng bệch. Xích Long, ngươi! Sắc mặt hắn tức giận, sắc mặt Xích Long lão đạo tái xanh, rốt cục dừng lại, ánh mắt lạnh lạnh hướng về lão giả áo xám, nói, Ngô Vân lão cẩu, ngươi dám đã thương thiên tài chân võ quan ta. Rào, bốn phương tám hướng càng xôn xao. Ở cách đó không xa, Trương Sơn đang âm thầm quan sát, khẽ nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, rốt cục không tiếp tục nhìn nhiều nữa, trực tiếp đi ra từ trong bóng tối, mở miệng quát, đủ rồi, các ngươi đều đang làm cái gì? Trong lòng hắn phát ra tiếng hừ lạnh, bộ mặt âm trầm như nước. Sớm biết Kim Đao trại không chịu nổi như thế, hắn đã không tìm Kim Đao trại. Trước đó không lâu tổng binh tự mình tìm đến hắn, để cho hắn tìm người bí mật gõ Giang Thạch một cái, do đó để cho Giang Thạch hồi tâm, sau đó hắn liền tìm tới Kim Đao trại. Kim Đao trại ở Hoang Châu địa giới cũng là thế lực nổi tiếng gần xa, thanh danh cơ hồ ngang hàng với chân võ quan. Hắn cho rằng để cho trưởng lão Kim Đao trại ra tay gõ Giang Thạch hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới trưởng lão Kim Đao trại cũng không làm gì được Giang Thạch, quả thực chính là phế vật. Trương tướng quân, Xích Hỏa, Xích Long trầm giọng mở miệng. Trương tướng quân, lão già áo xám cũng sắc mặt khó coi, chắp tay nói, đều là người một nhà, các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Trương Sơn ngự khí âm trầm, nói, có biết hay không, ý theo quân quy của Xích Diễm quân ta, tự giết lẫn nhau sẽ là kết cục gì? Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều là trầm mặc không nói. Là ai động tay trước? Trương Sơn quát to. Là hắn, là Giang Thạch, Trương tướng quân làm chủ cho ta. Lưu Đường chủ thê lương kêu thảm thiết, mặt đầy máu loãng. Phế vật, Trương Sơn ngữ khí lạnh như băng, một đôi con ngươi trực tiếp nhìn về phía Giang Thạch, như đao như kiếm, bức bách lòng người, lạnh lạnh nói, Giang Thạch, ngươi phải chịu tội gì? Giang Thạch nhíu mày, nhìn chăm chú vào Trương Sơn trước mắt, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trương Sơn này xuất hiện cũng quá trùng hợp, và từ khi hắn vừa vào Xích Diễm quân, Trương Sơn này không chỉ một lần muốn làm khó chính mình, là hắn khiêu khích trước, làm càn. Trương Sơn quát to, hơi thở bất người, nói, còn dám cứng miệng. Trương tướng quân, việc này cần điều tra. Xích Hỏa đạo nhân vội vàng mở miệng, đủ rồi. Trương Sơn lại hét lớn, căn bản không cho người khác cơ hội nói chuyện. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giang Thạch, lạnh lùng nói, quấy nhiễu quân quy, theo luật trọng trách 40, người tới. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, trong nháy mắt ngẩng đầu, chết tiệt. Hắn thiếu chút nữa muốn trực tiếp ra tay bóp chết Trương Sơn. Trầm, rất nhiều Xích Diễm quân từ xa lao tới, hung hăng chộp lấy Giang Thạch. Nhưng sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, thân thể lắc lư, khí lực bài sơn đảo hải trong nháy mắt bộc phát ra, banh một tiếng, tác dụng đến trên người những Xích Diễm quân này, trực tiếp đem bọn họ quăng bay ra ngoài. Trương tướng quân, ngươi không nên ép người quá đáng. Giang Thạch âm trầm mở miệng. Ngươi dám chống cự? Đôi mắt Trương Sơn sắc bén, nhìn thẳng Giang Thạch. Sát cơ trong lòng Giang Thạch sinh sôi, trực tiếp nhìn về phía Trương Sơn. Xích Long, Xích Hỏa bên cạnh đều là mặt mũi trầm xuống, không nhúc nhích. Trương Sơn cả kinh trong lòng, trong nháy mắt từ trong mắt Giang Thạch cảm giác được từng đợt sát khí nồng đậm. Tiểu tử này còn muốn giết mình. Giang Thạch, ngươi cần phải nghĩ kỹ tiền đồ của mình. Trương Sơn cắn răng, quát, bắt người này lại cho ta. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, thật sự là vô pháp vô thiên. Được rồi Trương Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình thản lạnh nhạt trực tiếp vang lên cách đó không xa. Tất cả mọi người nhanh chóng quay đầu lại, nhất thời sắc mặt khẽ biến. Tổng binh đến rồi. Bái kiến tổng binh. Tổng binh đại nhân, Giang Thạch này nhiễu loạn quân quy, tự giết lẫn nhau, Mạc tướng đang y theo quân quy xử trí hắn, cũng không nghĩ người này không phục quản giáo, dám phản kháng. Trương Sơn căm hận mở miệng. Như vậy à? Dương Hồng Thiên một thân trường bào màu xanh ngự khí đạm mạc, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ngươi giải thích như thế nào? Chương 25, Xích Dương rèn thể quyết. Dương Hồng Thiên thân hình thon dài, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện ở đây, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ánh mắt mọi người đều tự động hội tụ lại đây. Một loại khí tức trường kỳ làm thượng vị giả từ trên người hắn tự nhiên tản mát ra, nhất thời mang đến một cổ áp lực vô hình. Tổng binh, là người này khiêu khích trước, tại hạ chỉ là bị ép đánh trả mà thôi. Giang Thạch cắn răng, ôn quyền nói. Vậy sao? Dương Hồng Thiên ngữ khí nhẹ nhàng, nói, cụ thể hắn khiêu khích như thế nào? Hắn cưỡng ép ta uống rượu của hắn, thuộc hạ cự tuyệt không lại, lúc này mới động thủ, xin tổng binh minh giám. Giang Thạch đáp lại, thì ra là thế, Lưu Đường chủ, là có chuyện như vậy sao? Ánh mắt Dương Hồng Thiên nhàn nhạt, nhìn về phía Lưu Đường chủ trên mặt đất. Lưu Đường chủ nhất thời khuôn mặt khó coi, nói, tổng binh làm chủ, Lưu Mỗ chỉ là muốn cùng hắn kết giao một chút, cũng không có bất kỳ ác ý, ai từng nghĩ người này bá đạo ngang ngược, căn bản không cho Lưu Mỗ cơ hội kết giao, ngược lại động thủ đánh Lưu Mỗ. Lưu Mỗ oan uổng a, hắn mạnh mẽ đổi trắng thay đen, lẫn lộn thị phi, xem ra là một hồi hiểu lầm. Dương Hồng Thiên khẽ thở dài, nói, đều là huynh đệ nhà mình, cần gì huyên náo cứng ngắc như thế, hơn nữa Giang Thạch ngươi xuống tay quá nặng, ngươi chủ động động thủ trước, vô luận như thế nào, đều là xúc động quân quy Xích Diễm quân ta, mấy ngày hôm trước ta vừa mới thăng ngươi làm giáo úy tiên phong, ngươi liền làm việc như thế, thật sự là mắt vô pháp kỹ, nếu không xử phạt ngươi, khó có thể phục chúng, nhưng lúc này lại là lúc dùng người, nếu xử phạt ngươi, đối với Xích Diễm quân ta cũng không tốt, như vậy đi. 40 quân trượng của ngươi tạm thời miễn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi đi theo ta một chuyến. Hắn trực tiếp xoay người, đi về phía lều lớn xa xa. Trong lòng Giang Thạch lửa giận ngập trời, rõ ràng cảm giác được Dương Hồng Thiên bất công. Dương Hồng Thiên tuyệt không có ý trừng phạt Lưu Đường chủ. Tự hồ Lưu Đường chủ nói cái gì, hắn liền tin cái đó. Bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, nhìn thoáng qua Lưu Đường chủ, đành phải đi theo Dương Hồng Thiên. Mọi người phía sau xôn xao, trong nháy mắt nghị luận sôi nổi. Hai người Xích Long, Xích Hỏa sắc mặt khó coi, siết chặt nắm tay. Lần này Dương Hồng Thiên lại chủ động nghiêng về phía Lưu Đường chủ. Chẳng lẽ thật sự là muốn gõ chân võ quan của bọn họ? Trong đại trướng, Dương Hồng Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh, một đôi mắt như thâm uyên nhàn nhạt nhìn về phía Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ngươi có phải đang trách tội ta thiên vị Lưu Đường chủ? Không dám. Giang Thạch buồn bực đáp lại, trách ta cũng không sao, ngươi không ngồi ở vị trí này của ta, ngươi sẽ không hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Nói thật, những nhân sĩ giang hồ kia cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, chỉ có ngươi mới là người trong Xích Diễm quân chúng ta, bây giờ kẻ thù bên ngoài dẫn đầu, chúng ta cần lợi dụng những nhân sĩ giang hồ này, vì chúng ta hiệu lực, cho nên, ta mới muốn mọi chuyện thiên vị bọn họ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cam nguyện cống hiến cho ta, nói như vậy, ngươi có thể hiểu được. Dương Hồng Thiên thản nhiên nói, tự hồ lúc trước xúi dục người khác gõ Giang Thạch, cùng hắn không có mục tiêu quan hệ nào. Giang Thạch hồ nghi trong lòng, lập tức nhìn về phía Dương Hồng Thiên. Dương Hồng thật sự coi mình là người một nhà. Trò cười đi. Để tay lên ngực mà hỏi. Một vị tổng binh thủ đoạn cao minh, ở lâu trên thượng vị không đến mức dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Vâng, thuộc hạ hiểu. Giang Thạch đáp lại. Mặc kệ Dương Hồng Thiên có chủ ý gì, bây giờ hắn tận lực chu toàn. Đợi đến ngày khác thực lực tăng lên, tự nhiên có thể trở mặt. Muốn làm gì thì làm. Ngươi hiểu là tốt rồi, cho nên sự phạt ngươi là không thể tránh khỏi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm gì. Dương Hồng Thiên tiếp tục nói, gần đây quân lương thiếu hụt, đã 2 tháng không có phát lương. Gần đây ta chuẩn bị để hạ tướng quân ra ngoài thu thập quân lương, ngươi cứ đi theo đi, yên tâm, ngắn thì 5 ngày, dài thì 10 ngày là có hoàn thành. Thu thập quân lương, Giang Thạch hồ nghi, không sai. Dương Hồng Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, Hạ Long Hải. Lều trại mở ra, một tên tướng quân thân hình khôi ngô trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Đây là một đại hán cao chừng 1 thước 8, mặt mũi râu ria, mù một con mắt, khí thế bức người, vừa tiến vào liền ôm quyền một cái. Tổng binh, sáng sớm ngày mai, mang theo Giang Thạch cùng đi thu thập quân lương. Dương Hồng Thiên chỉ vào Giang Thạch, thản nhiên nói. Vâng, tổng binh. Hạ Long Hải thanh âm trầm trọng, chỉ có một con mắt bắn ra tinh quang, quay đầu nhìn về phía Giang Thạch, trầm giọng nói. Giang huynh đệ, sáng sớm ngày mai, giờ mão một khắc xuất phát, kính xin không nên đến muộn. Giang Thạch suy tư trong lòng, gật đầu nói, được. Hạ Long Hải lại ôm quyền về phía Dương Hồng Thiên, xoay người rời khỏi trướng lớn. Giang Thạch, trên đường, ngươi cũng phải nghe lời Hạ tướng quân, Hạ Long Hải là phó tướng trong quân ta, chính là một trong những cánh tay phải của ta, thực lực cao thâm, ngươi không nên dễ dàng chọc giận hắn. Dương Hồng Thiên mở miệng nói, vâng, tổng binh. Giang Thạch lại ôm quyền, ừ, lui ra đi, chờ ngươi trở về, ta rất có thưởng. Dương Hồng Thiên mở miệng, Giang Thạch trực tiếp rời khỏi đây. Sau khi Giang Thạch vừa mới rời đi không lâu, Trương Sơn Ngân bào ngân giáp liền từ bên ngoài đi tới, trực tiếp tiến vào đại trướng trung quân. Tổng binh, muốn thu phục một người, trước tiên phải thu phục tâm của hắn, muốn thu phục tâm của hắn, cần phải ân uy tịnh thi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vui lòng thần phục. Dương Hồng Thiên sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng. Nhưng nếu người này vẫn không biết điều thì sao? Dương Hồng Thiên mỉm cười, nói, vậy không cần giữ lại, không thể cho ta sử dụng, chung quy là địch nhân, đối với địch nhân, không cần nương tay. Vâng, tổng binh. Trương Sơn ôm quyền. Bên ngoài, Giang Thạch rất nhanh lần nữa tìm được Xích Hỏa, Xích Long hai vị lão đạo, đem tất cả quy trình mình vừa trải qua trong đại trướng nói cho hai vị lão đạo. Hai vị lão đạo nhất thời nhíu chặt mày. Dương Hồng Thiên rốt cuộc có chủ ý gì? Chẳng lẽ thật sự coi Giang Thạch là người một nhà? Không đúng, Dương Hồng Thiên đa mưu túc trí, không phải người dễ tin tưởng như vậy. Hai vị lão đạo cảm thấy cực kỳ hồ nghi, nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu Dương Hồng Thiên rốt cuộc có ý gì. Đúng lúc đó, một tên đệ tử chân võ quan nhanh chóng từ xa chạy tới, vô cùng lo lắng, kêu lên, trưởng lão, Xích Uyên trưởng lão đến. Ô, Xích Uyên sư đệ tới rồi. Đi, Giang Thạch, đi gặp Xích Uyên sư đệ. Hai vị lão đạo lộ ra vẻ kinh hỉ, mang theo Giang Thạch lập tức đi ra bên ngoài. Không lâu lắm, mọi người rốt cục gặp được ba người Xích Uyên, Quách Bình, Lưu Tùng. Ngoại trừ Xích Uyên đạo trưởng là trưởng lão của chân võ quan, hai người Quách Bình, Lưu Tùng còn lại đều là cung phụng. Sư huynh, ba người Xích Uyên nhìn thấy hai vị lão đạo, lập tức hành lễ. Hai vị lão đạo lập tức mừng rỡ. Tốt, tới là được, về chỗ ở trước. Xích Hỏa lão đạo cười nói. Bọn họ trực tiếp mang theo ba người đi về chỗ ở, ven đường, trực tiếp trịnh trọng giới thiệu Giang Thạch cho ba người. Đương nhiên, trong lúc đó tự nhiên lại tránh không được thăm dò một phen. Nhưng sau khi Giang Thạch tùy ý lộ ra một tay, nhất thời dẫn tới ba người rung động không thôi. Trong sân, Xích Uyên lão đạo đóng cửa phòng, cực kỳ trịnh trọng, mở miệng nói, Giang Thạch, lần này lão đạo tới, một là mang nhắc nhở của quan chủ, để ngươi cần phải cẩn thận, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi điều rời khỏi quân đội. Thứ hai là phụng mệnh quan chủ, đưa tới cho ngươi một quyển Xích Dương Đoán Thể Quyết. Hắn trực tiếp lấy ra một quyển bí tịch được bọc trong giấy dầu từ trong ngực. Hả, Xích Dương Đoán Thể Quyết? Quan chủ cư nhiên đem cái này đưa tới. Xích Hỏa, Xích Long hai vị lão đạo không khỏi ánh mắt sáng ngời. Xích Dương Đoán Thể Quyết, công pháp luyện thể vô thượng chân võ quan bảo tồn nhiều năm, quyển công pháp này có một cái tác dụng cực kỳ khủng bố. Nếu như là người có